Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 115, khen thưởng cùng thức ăn cho chó. Góc truyện audio.com. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, chính đang tổng hợp tính toán khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được một cái tùy cơ nhận thưởng gói quà. Xét thấy ký chủ độc cô cầu rượu toàn trường. Khen thưởng thêm một cái tùy cơ nhận thưởng gói quà. Xin hỏi ký chủ có hay không mở ra tùy cơ nhận thưởng gói quà. An Lương độc cô cầu rượu toàn trường sau khi lại thu được ngoài ngạch khen thưởng. Tạm thời không mở ra. An Lương không có lập tức theo ký nhận thưởng. Hiện tại là tan cuộc thời gian. An Lương chuẩn bị đi tính tiền. Nhưng Sơn Thủy Mộc công nhân viên biểu thị Lý Tồn Viễn đã sớm sắp xếp thỏa đáng. Mặc dù hắn uống say cũng không tồn tại trả nợ vấn đề. Tình huống như vậy để An Lương lại một lần nữa đánh giá cao Lý Tồn Viễn. Người này đáng giá kết giao. Tư Vũ, người không có uống rượu chứ? An Lương dò hỏi. Đương nhiên rồi. Trần Tư Vũ khẳng định đáp lại. Chúng ta này một bàn toàn bộ đều không uống rượu. Các ngươi ở uống đây. Ngươi lái xe. An Lương đem Lamborghini Trương Huracan chìa khóa xe giao cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ tiếp qua chìa khóa xe. Nàng thoáng lo lắng nói rằng. Ta có thể khống chế nó sao? Yên tâm. An Lương trước tiên an ủi. Nó cũng mang theo 4 khu hệ thống. Đồng thời tính năng tham số cùng bảo mã M8 cách biệt không có mấy. Người có thể ung dung điều động. An Lương lại nói đùa. Đương nhiên, thông qua giảm tốc độ mang thời điểm. Tốt nhất giảm tốc độ. Trần Tư Vũ khôi phục tự tin. Di hành khách sạn, đúng không? Đúng vậy. An Lương xác nhận đáp lại. An Lương ngồi vào Lamborghini Huracan ghế lái phụ. Hắn chỉ điểm Trần Tư Vũ khởi động rồi động cơ sau khi liền đáp lại nói, ta trước tiên mị một hồi chậm rãi. Được rồi, ta mở chậm một chút ổn một điểm. Trần Tư Vũ đáp lại. An Lương không có đáp lại, nhưng trong lòng cho Trần Tư Vũ điểm một cái tán. Rõ ràng Lamborghini Huracan có 3 giây linh bách thời gian. Yêu thích đua xe Trần Tư Vũ đồng ý mở chậm một chút ổn một điểm. Điều này giải thích nàng đồng ý vì là An Lương cân nhắc. Cho thấy An Lương trong lòng nàng có địa vị. Không phải thập, sao công cụ người. Nhắm mắt dưỡng thần An Lương cảm thụ Lamborghini Huracan tốc độ. Quả nhiên là lại chậm lại ổn. Hắn âm thầm thỏa mãn. Sau đó dặn dò nhân sinh được lời hệ thống mở ra tùy cơ nhận thưởng gói quà. Xin chờ, chính đang mở ra tùy cơ nhận thưởng gói quà, chúc mừng ký chủ thu được đồng hồ tiêu phí phản hiện thẻ. To lớn nhất hạn mức 2 triệu, hạn chế sử dụng 1 lần, phản hiện phạm vi 1.3 lần, chúc mừng ký chủ thu được 1 triệu răng hồ tệ. Hai cái tùy cơ nhận thưởng gói quà bị mở ra. Cái thứ nhất tùy cơ nhận thưởng gói quà khen thưởng phi thường ra sức. Dòng giã 2 triệu hạn mức tiêu phí phản hiện thẻ. Tuy rằng hạn chế đồng hồ loại. Nhưng vạn nhất có gấp 3 phản hiện đây. Lại nói chơi free 2 triệu đồng hồ không thơm sao. Cho tới thứ hai tùy cơ nhận thưởng gói quà. An Lương chỉ có thể nói có cũng được mà không có cũng được đi. Lần trước cũng rút chúng 1 triệu răng hồ tệ. Hiện tại lại là 1 triệu răng hồ tệ. An Lương tạm thời không có tiếp tục làm mạng lưới thần hào ý tứ. Chủ yếu là cái kia tiểu chủ bá cũng không có liên hệ hắn. Là một người đàn ông tốt. An Lương am hiểu sâu, không chủ động. Không từ chối, phương châm. Chủ động, không thể. Từ cùng châu khu trở về nội thành thời điểm có giao thông tuần bổ thiết thẻ kiểm tra say rượu lái xe vấn đề. Trong đó tốc độ mỗi giờ 230 km Lamborghini Huracan thành trọng điểm quan tâm mục tiêu. Giao thông tuần bổ môn có biết nó cường hãn nơi. Nó hoàn toàn chính là một đầu tính khí táo bạo bò con. Nhưng lại lấy quy tốc chậm tiến lên. Tự nhiên bị giao thông tuần bổ nhận định là có vấn đề. Âm Dương Sư, mau tỉnh lại. Chúng ta gặp phải cha say rượu lái xe. Trần Tư Vũ có chút hoang mang nói. An Lương mở mắt ra. Hắn nghi hoặc nhìn Trần Tư Vũ. Người uống rượu. Mới vừa Trần Tư Vũ rõ ràng đã nói không có uống rượu chứ. Ta không uống rượu à, Trần Tư Vũ đáp lại. An Lương một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nếu Trần Tư Vũ không uống rượu, mặc dù gặp phải giao thông tuần bổ tra say rượu lái xe thì thế nào? Người không uống rượu hoảng cái gì? An Lương hỏi ngược lại. Thật giống cũng đúng đấy. Trần Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm. An Lương vô lực nhổ nước bọt. Lẽ nào đây chính là gấu trúc càng lớn càng ngu xuẩn? Tùng tùng tùng. Giao thông tuần bổ vang lên Lamborghini Huracan ghế lái xe cửa sổ xe. Làm Trần Tư Vũ thả xuống cửa sổ xe sau. Một tên tuổi trẻ giao thông tuần bổ lập tức nghe thấy được mùi rượu. Tuổi trẻ giao thông tuần bổ không chút biến sắc đánh một cái thủ thế. Mặt khác ba tên giao thông tuần bổ mơ hồ vây quanh Lamborghini Huracan. Nữ sĩ, xin lấy ra bằng lái cùng bằng lái xe. Tuổi trẻ giao thông tuần bổ mở miệng. Trần Tư Vũ trước tiên lấy ra bằng lái. Sau đó An Lương ở che nắng bản trên bắt bằng lái xe. Tuổi trẻ giao thông tuần bổ sau khi xem không có vấn đề. Mới tiếp tục nói. Nữ sĩ, chúng ta cần kiểm thử xem ngươi là có hay không say rượu lái xe. Xin ngươi phối hợp. Ừ, Trần Tư Vũ đáp lại. Sau đó phối hợp tiến hành say rượu lái xe kiểm tra. Nàng thuận lợi thông qua kiểm tra. Chứng minh không có say rượu lái xe hành vi. Tuổi trẻ giao thông tuần bổ nhẫn không ở dò hỏi. Nữ sĩ, xin hỏi ngươi tại sao mở đến như thế chậm? Trần Tư Vũ do dự một chút. Mới đáp lại nói. Hắn mới vừa uống rượu. Ta lo lắng mở nhanh hơn hắn không thoải mái. Vì lẽ đó mở đến chậm một chút. Độc thân cầu trạng thái giao thông tuần bổ đột nhiên đau lòng chính mình. Hắn tại sao muốn lắm miệng hỏi một câu. Này một cái thức ăn cho chó hắn ăn. Cách chương.